Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 81. Chương 81, chương hồi 81, Nghiêm Mặc không nghĩ tới sinh mệnh lực sói mòn sẽ như thế thống khổ. Lúc trước hưởng thụ đóa phỉ cho hắn mang đến sinh mệnh lực bổ sung chi thoải mái độ nếu vì 100. Đường hắn chúc phúc ô thần đám người khi hắn cảm nhận được thống khổ chính là 1000, chỉ nam quả nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn lợi dụng. Sơ hở, hắn rõ ràng cảm giác chính mình thân thể có sức lực. Nhưng chính là thống khổ khó làm, thậm chí bởi vì thân thể quá khỏe mạnh, ý thức quá thanh tịnh, dẫn tới cảm nhận được thống khổ cũng liền càng thêm rõ ràng, lúc này Nghiêm Mặc còn không biết chính. Mình đầu tóc biến bạch. Đương ngày hôm sau Nguyên Chiến vuốt hắn đầu nói hắn biến thành tiểu lão nhân khi hắn mới thông qua thủy ảnh phát hiện chính mình bề ngoài thượng thay đổi, thiếu niên đầu bạc không tính, còn vẻ mặt đồi bại suy nhược chi tướng. Nếu lúc này ai nói hắn chỉ có 15 tuổi, liền chính hắn đều sẽ không tin tưởng, sinh mệnh lực sói mòn chi thống khổ xem ra không ngừng tác dụng ở tinh thần thượng. Cũng đúng vậy. Chờ mắt nhìn chính mình từ thanh xuân thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn biến thành chập tối lão nhân, kia mới là chân chính thống khổ. Người thường ai có thể chịu được cái này? Nghiêm Mặc tận mắt nhìn thấy đến đóa phỉ cùng A-ô tộc nhân đám người biến hóa. Tưởng tượng đến chính mình cũng đem trở nên tóc bạc da mồi. Hắn liền nhịn không được chửi má nó, chỉ nam ngươi quả nhiên không phải thứ tốt. Người khiến cho ta chiếm một lần tiện nghi thì thế nào? Lại không phải ta chủ động muốn tiếp thu đóa phỉ cho sinh mệnh lực, chẳng lẽ ở dư lại 92 thứ trường phạt không có kết thúc phía trước, hắn đều đem duy trì lão thái. Nhưng thật ra hôm qua cảm nhận được thân thể nội bộ thống khổ đã biến mất, hắn đã có thể hành động tự nhiên, như vậy có thể hay không hắn về sau mỗi thi triển một lần chúc phúc, hắn đều sẽ trở nên càng lão một chút. Hố cha Nga. Hắn còn nghĩ giữ lại cái này trừng phạt, lưu trữ về sau lừa dối người. Nhưng nếu cùng vẫn luôn duy trì lão thái so sánh với Nghiêm Mặc khó có thể làm ra lựa chọn, hôm nay hắn mới phát hiện nguyên lai hắn cũng là bề ngoài đảng. Thế nhưng không thể chịu đựng chính mình rõ ràng là thiếu niên thân thể lại thời gian dài đỉnh lão. Nhân sắc ngoài, ta đi tìm đóa phỉ, làm nàng xem có thể hay không cho ngươi khôi phục. Nguyên Chiến đứng dậy, đừng. Nghiêm Mặc xua tay, người ngày hôm qua cũng thấy được. Tổ thần trừng phạt cùng ban cho đều không phải phàm nhân chi lực có thể xoay chuyển. Ta sẽ như vậy cùng ta đã chịu tổ thần trừng phạt cũng có rất lớn quan hệ. Mỗi lần chúc phúc khi ta đều không thể khống chế lực lượng của chính mình. Chỉ có thể mặc cho đối phương hấp thu, cái gì? Nguyên Chiến ở hắn bên người ngồi xổm xuống, thậm chí người khác chỉ là đụng tới ta, ta cũng sẽ vô pháp khống chế mà chúc phúc hắn. Mà người kia nếu thân thể khỏe mạnh, tinh lực sung túc cũng liền thôi, ta tổn thất sẽ không rất nhiều. Nhưng nếu đối phương tựa như ngày hôm qua Vu Thành giống nhau, ta đây liền sẽ xuất hiện đại lượng sinh mệnh lực tiêu hao. Ngươi về sau cũng đừng tùy tiện chạm vào ta. Ngày hôm qua thêm tối hôm qua ngươi đã chiếm 2 lần tiện nghi. Lần thứ 2 chỉ do lãng phí. Nguyên Chiến thật sâu nhíu mày. Loại tình huống này muốn liên tục bao lâu? Buổi tối đều không thể lại ôm Mặc ngủ sao? Này quả thực không xong đến không thể lại không xong, không biết. Có lẽ phải chờ ta chân có thể đi đường kia một ngày. Có lẽ còn muốn lại trường một chút. Gì? Ngươi, năng lực thăng cấp. Ngươi trên mặt xuất hiện cái thứ tư hình xăm đánh dấu. Hơn nữa là màu lam đen. Nghiêm Mặc còn riêng cùng phía trước kia 3 cái đánh dấu đối lập một chút. Hắn đã từ mãnh trong miệng biết được hình xăm nhan sắc ý nghĩa, xem ra ngươi thể năng cùng năng lực đều lên tới tứ cấp. Tứ cấp chiến sĩ. Nguyên Chiến sờ sờ chính mình mặt. Ngày hôm qua giữa mày nóng rực, hắn cũng đã có muốn thăng cấp cảm giác. Bất quá không nghĩ tới lần này sẽ một thăng cấp là có thể làm thể năng cùng năng lực đồng bộ đạt tới tứ cấp, này có thể hay không cùng ngày hôm qua Mặc cho hắn 2 lần chúc phúc có quan hệ. Người hiện tại cùng nguyên tế bộ lạc tù trưởng đại nhân đồng cấp, có cái gì cảm thụ? Tứ cấp chiến sĩ đại nhân. Nghiêm Mặc trêu đùa, Nguyên Chiến trong lòng tự nhiên rất có xúc động. Từ cấp chiến sĩ này ở trước kia là hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Hắn từng nghĩ tới chính mình trải qua nỗ lực sẽ biến thành tam cấp chiến sĩ. Nhưng tứ cấp, ở toàn bộ nguyên tế bộ lạc chỉ có tù trưởng một người tứ cấp chiến sĩ dưới tình huống. Hắn cũng không dám khát vọng quá nhiều, mà nay, chỉ ra tới bất quá một cái mùa đông. Hắn đã từ nhị cấp chiến sĩ biến thành tam cấp chiến sĩ. Lại từ tam cấp chiến sĩ nhảy trở thành tứ cấp chiến sĩ. Này phân thay đổi. Hắn biết rõ là ai cho hắn mang đến. Nếu không có người này, hắn có lẽ còn chỉ là một cái chịu chân thương tra tấn, bị người đồng tình thậm chí cười nhạo nhị cấp chiến sĩ. Nguyên Chiến lại lần nữa duỗi tay muốn vuốt ve thiếu niên đầu, lại ở nhìn đến đối phương đầu bạc sau dừng lại. Hắn không thể lại đụng vào Mặc. Ta không thể đụng vào ngươi. Về sau ngươi ra tới đi vào cùng ị phân đi tiểu làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc trầm mặc một hồi lâu, giảo hoạt chỉ nam, hắn như thế nào đã quên hắn hiện tại đi đứng không tốt hiện trạng. Ta về sau tận lực không ra lều trại, yêu cầu đi ra ngoài khi, khiến cho người kéo túm ta dưới thân ra thú, đem ta kéo dài tới cửa, còn có ta đã dạy ngươi, đừng nói như vậy thô tục từ, mời nói phương tiện, mặt khác, ngươi làm mãnh lại đây một chuyến, ta yêu cầu hắn làm đồ vật. Ghế dựa cần thiết muốn, tốt xấu có thể nâng lên tới đi đường. Nguyên Chiến tiếp nhận rồi cái này phương pháp giải quyết. Chính hắn đều luyến tiếc đụng chạm nhà hắn tư tế đại nhân. Đương nhiên càng không muốn để cho người khác đụng tới hắn. Hắn cùng ngày liền mệnh lệnh 4 gã hộ vệ canh giữ ở lều trại bên ngoài. Tuyệt không để cho người khác tới gần hắn. Trừ phi chính hắn cho phép, ghế dựa cùng cái bàn loại này đồ vật. Chỉ cần có đồ có công cụ, muốn nhanh chóng làm thành cũng không khó. Đương nhiên ngươi không thể cầu quá đẹp hoặc quá tinh xảo, mãnh có phía trước làm nghề mộc sống đáy. Ở bắt được bàn ghế bản vẽ sau, 2 ngày liền cấp Nghiêm Mặc đưa tới một chương ngăn nắp. Đặc biệt trầm hậu đại chiếc ghế không có nhiều ít độ cung. Thoải mái tính không thể cầu, mặt ngoài chỉ dùng da lông mài rũa rớt mộc thứ. Chính là cái loại này nhất nguyên thủy thủ công nghệ, nhưng nhìn đến này trương mang theo chỗ tựa. Lưng ghế dựa, Nghiêm Mặc vẫn là cảm động, lưng ghế thẳng tắp dựa đến không thoải mái không có quan hệ. Hắn có thể hậu thiên đền bù, hắn chỉ điểm Diệp Tinh. Làm hắn dùng chỉ gai cùng mộc châm khâu vá một cái da thú bao. Ở bên trong thêm mãn cỏ khô, lại phong khẩu, liền thành một cái eo lót. Nguyên Chiến nhìn đến cái này eo lót đã chịu dẫn dắt. Trực tiếp dùng thật dày da thú ở ghế trên phô một tầng. Cũng đem da thú cố định ở ghế trên, Nghiêm Mặc ở lều trại đãi 4 ngày. Nhưng này 4 ngày hắn cũng không có lãng phí. Trừ bỏ tiếp tục chỉ điểm 3 cái học sinh. Cũng làm 3 cái học sinh tạm thời vì hắn lên lớp thay. Hắn đem sơ cấp phép huấn luyện cũng dạy cho mãnh cùng Diệp Tinh. Tát Vũ đem sơ cấp phép huấn luyện truyền thụ đi ra ngoài điểm này. Nghiêm Mặc trải qua thời gian dài suy xét, đệ nhất, bọn họ không thể chùn chân bó gối, muốn bảo vệ cho tòa thành trì này, chỉ dựa vào Nguyên Chiến một người khẳng định không được, xa không nói, liền Trường Vĩ nhân ngư tộc, nếu nhân gia có xâm lược bọn họ ý tứ, bọn họ căn bản vô lực phản kháng, vị kia hải xâm tộc trưởng phái ra 800 chiến sĩ trợ giúp Nguyên Chiến kiến thành, nhưng không chỉ là hảo tâm, kia cũng là một loại đối vũ lực lòa khoe ra, đệ nhị. Tuy là kiếm 2 lưỡi, nhưng chỉ cần hắn đem tự mình truyền thụ nhân viên phẩm đức tính cách chờ phương diện quan sát hảo. Cùng tồn tại hạ quy củ, tính toán xuống dưới hay là nên lợi lớn hơn tệ, đệ tam. Tự nhiên là lung lạc nhân tâm, tiến thêm một bước xác định chính mình địa vị, Diệp Tinh cùng Tát Vũ tuy rằng có điểm nóng này. Nhưng hai cái hoàn toàn không có chịu quá giáo dục tiểu hài tử bướng bỉnh điểm cũng là bình thường. Người không có khả năng không có khuyết điểm. Nhưng xem bọn họ cùng hắn học tập tới nay. Hành động tuy có làm người đau đầu địa phương. Nhưng tuyệt đại đa số dạy cho bọn họ sự tình đều có thể hoàn thành rất khá. Quan trọng nhất chính là đối hắn thực tôn kính cũng thực kính yêu. Thậm chí đối hắn có loại mù quáng tín nhiệm đến nỗi mãnh. Ở mãnh vừa đến chỗ ở khi, hắn cũng tính toán dạy hắn, nhưng ở nhìn đến đối phương cùng Đóa Phỉ đi được rất gần sau, hắn tạm thời buông xuống cái này ý tưởng. Nghe nói Mãnh ngày đó đem Đóa Phỉ mang về lều trại, hắn chẳng những không có sinh khí cùng cảm thấy phản bội, đảo khiến cho hắn nguyên bản do dự biến thành khẳng định. Hắn biết Mãnh cũng không phải bị sắc đẹp sở mê, cũng không phải đối Đóa Phỉ sinh ra chân chính tình yêu linh tinh. Mãnh chỉ là làm một người chiến sĩ, làm một người, bản tính làm hắn đối đã từng nô lệ Đóa Phỉ vươn viện thủ, Mãnh giảng nghĩa khí thả trọng tình. Rất kỳ quái, tuy rằng không có người minh xác đã dạy hắn phương diện này đồ vật, nhưng hắn xác thật là một cái có tình có nghĩa hảo thanh niên, mà mặc kệ là xuất phát từ yêu cầu càng rất cao cấp bậc chiến sĩ điểm này, vẫn là đơn thuần mà cho chính mình tăng lớn ở Mãnh trong lòng lợi thế, hắn đều yêu cầu làm ra một phen tỏ vẻ. Mà chúc phúc cùng sơ cấp phép huấn luyện chính là hắn dùng để buộc trụ nhân tâm tốt nhất dây thừng. Lóng lánh cháy quang lều trại chung, ngồi xếp bằng ở gia thú thượng nghiêm mặc biểu tình nghiêm túc, ở trước mặt hắn quỳ ba người, Nguyên Chiến cùng Ô Thần cũng ở. Đây là cái quan trọng thời khắc, tuy rằng địa phương đơn sơ, nhưng mọi người trịnh trọng cùng túc mục không khí lại cũng đủ đền bù phương diện này không đủ. Từ tổ thần tự mình truyền thụ sơ cấp phép huấn luyện có bao nhiêu quan trọng, ta tưởng đã không cần ta nhiều lời. Tổ thần làm ta truyền thụ người khác khi cần thiết thận trọng lựa chọn bị truyền thụ giả, không ngừng sơ cấp phép huấn luyện, mặt khác từ ta trên người học đi sở hữu tri thức đều giống nhau, mà muốn cùng ta học tập cần thiết tiếp thu từ tổ thần chế định cũng truyền xuống quy củ. Mặc kệ các ngươi hay không là đệ tử của ta, Mãnh ngẩng đầu, đột nhiên nói, Mạc, làm ta làm đệ tử của ngươi đi, ta đố kỵ Ô Thần. Rõ ràng trừ bỏ chiến, theo ta cùng ngươi thời gian dài nhất, nhưng ngươi đối kia tam tiểu nhãi con so đối ta còn hảo. Nghiêm Mặc mí mắt run rẩy, còn tưởng rằng người này bị Đóa Phỉ kích thích đến thành thục, kết quả vẫn như cũ nhị đến làm người tưởng tấu hắn. Nguyên Chiến nhẹ nhàng đạp Mãnh một chân. Câm miệng, Mặc muốn như thế nào liền như thế nào, Ô Thần muốn làm ra trấn tĩnh biểu tình. Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, bị Mãnh như vậy một nói rõ đố ghét, hắn quẫn đến tay chân đều không biết bãi nơi nào hảo. Diệp Tinh cùng Tát Vũ đây là lại học thông minh, thành thành thật thật mà quỳ gối ra thú thượng không dám nhiều cắm một câu miệng. Đương nhiên này cùng đáng sợ thủ lĩnh đại nhân liền ở lều trại cũng có rất lớn quan hệ chính. Là, Mãnh lẩm bẩm, sớm biết ta liền đem Mặc đoạt lấy tới. Ngươi xem ngươi hiện tại đều tứ cấp chiến sĩ, ta còn chỉ là nhị cấp. Mãnh rất muốn hỏi Nguyên Chiến có phải hay không cùng tiểu tư tế đại nhân thường xuyên ngủ, cho nên mới có thể thăng cấp thăng đến nhanh như vậy. Còn hảo hắn không nhị về đến nhà, nhìn đến có ba cái tiểu nhãi con ở. Lời này chung quy không mặt mũi hỏi ra khẩu, nhưng hắn quyết định sau lưng nhất định phải hỏi cái rõ ràng. Nghiêm Mặc mở miệng, khụ, trước hết nghe nghe tổ thần quy củ, các ngươi lại suy xét muốn hay không cùng ta học tập. Tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều 2 điểm, còn có canh một mũ mũ kỳ thật là không viết xong. Hãn tương đương, hết chương.